Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 446, chương 446 ái hận tận xương. Thuốc và kim châm cứu vô y. 8. Bọn họ có thể nhìn đến này Tuyết Sơn đại khái tình huống. Liền giống như ban ngày giống nhau. Có thể phán đoán cơ bản chính xác phương hướng. Ít nhất sẽ không bởi vậy hướng tới núi sâu nội đi. Càng ngày càng bị lạc, khụ khụ. Nhan Bạch đem trên người quần áo bọc càng khẩn. Nàng bả vai chỗ miệng vết thương đang không ngừng đổ máu. Bởi vì loại tình huống này căn bản không có biện pháp làm ra xử lý. Chỉ có thể có này chảy. Hỗn tạp phía trước bị hắc y nam tử phun tung tóe đến huyết. Tích táp theo cánh tay dung nhập trên mặt tuyết. Đem nguyên bản màu trắng tuyết nhuộm thành màu đỏ, chân mang giày đã sớm bị tuyết thủy tẩm đi vào. Nguyên bản trắng nõn chân bị đông lạnh đến phát tím. Đi đường giống như là rót chỉ giống nhau, Nhan Bạch nhấp môi cánh. Nàng nhìn phía trước, ý thức đã có chút hoảng hốt. Ánh mắt mê mang, không biết có phải hay không xuất hiện ảo giác. Nàng thấy phía trước tựa hồ một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Cái kia thân ảnh thon dài đĩnh bạt, tựa hồ ở hướng về nàng chậm rãi đi tới, bùm. Nhan Bạch dưới chân mềm nhũn, trực tiếp ngã xuống tuyết địa thượng. Trên vai huyết đem dưới thân đè nặng tuyết cấp nhiễm hồng. Nàng lông mi nhẹ nhàng rung động, mặt trên ngưng kết trong suốt băng tinh. Tóc đen tản ra, hắc bạch phân minh trong mắt nhìn về phía này mênh mông vô bờ đêm tối bên trong. Hắc cùng hồng hai loại nùng liệt nhan sắc đan chéo ở trên mặt đất. Mang theo một loại sắp điêu tàn suy sút chi mỹ. Khóe miệng nàng hướng về phía trước giơ lên. Tươi cười sạch sẽ, thở dài một hơi. Thấp giọng nỉ non, thanh âm bị mai một ở trong gió, nột. Đi không nổi nữa a. 114 ở một bên chỉ có thể lo lắng xuông. Ngay cả mang theo phòng phát sóng trực tiếp người xem cũng là như thế. Bọn họ là người xem, tuy rằng chưa bao giờ có tiếp xúc quá Nhan Bạch, chưa từng ở trong hiện thực tiếp xúc này nàng, nhưng là này phòng phát sóng trực tiếp điểm điểm tích tích ở chung. Đáy lòng đối với Nhan Bạch là rất có cảm tình, chính là sốt ruột cũng là không có tác dụng, bởi vì bọn họ trong tương lai, đụng vào không đến bọn họ chủ bá đại đại, cũng sờ không tới bọn họ chủ bá đại đại, căn bản vô pháp đi vào này qua đi cứu Nhan Bạch. Loại cảm giác này giống như là thế giới giả tưởng cùng thế giới thật cách xa nhau khoảng cách như vậy xa. Xôi, răng rác, nơi xa dần dần truyền đến tiếng bước chân. Đó là giày đạp lên tuyết địa thượng. Lâm vào trên mặt tuyết phát ra thanh âm. Thanh âm tại đây tịch liêu tuyết sơn chung có vẻ phá lệ bắt mắt. Hắn hướng tới Nhan Bạch phương hướng đi tới. Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, thẳng đến đứng ở Nhan Bạch trước mặt, đại khái cũng là mệt cực kỳ. Thể lực tiêu hao quá mức, thở hổn hển đứng ở tại chỗ, thằng này không phải ta đôi mắt xuất hiện vấn đề đi. Trước mắt người này là Quý Bạch Mặc không sai đi. Thăng thăng miêu miêu miêu. Quý Bạch Mặc thật sự tới. Ta vẫn luôn cảm thấy hắn đối chủ bá đại đại cảm tình thực phức tạp. Chính là thật sự không có đoán trước đến. Quý Bạch Mặc thật sự sẽ như vậy. Độc thân bị nghi ngờ có liên quan. Một người tới tìm chủ bá đại đại. Hiện tại chính là buổi tối. Tuyết Sơn thượng tại hạ đại tuyết a. Thăng thăng leng keng. Chúc mừng nhặt hoạch tiểu loli một quả. Thăng thăng lần đầu tiên thấy Quý Bạch Mặc như vậy chật vật. Thăng 114 cùng phòng phát sóng trực tiếp người xem giống nhau. Đều phi thường vui vẻ. Quý Bạch Mặc đi vào nơi này. Là vì cứu ký chủ đại đại đi. À, Quý Bạch Mặc sắc mặt cũng không có đẹp đến chỗ nào đi. Hắn làn da phiếm bệnh trạng màu trắng. Trên tóc cùng với lông mi thượng đều lạc đầy xương tuyết. Cặp kia liễm diễm mị hoặc mắt đào hoa nhìn Nhan Bạch. Hơi hơi chuyển động, khóe môi hướng về phía trước giơ lên. Khẽ cười một tiếng, tùy theo, hắn rũ mắt đối với Nhan Bạch chậm rãi mở miệng. Cũng mặc kệ nàng đến tột cùng có thể hay không nghe thấy. Hết chương.